Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 tử vong. Diệp Vân Khai nhấp môi cười, xem Đại Ly ánh mắt vui mừng chung lại ẩn hàm một tầng càng sâu trình tự tìm tòi nghiên cứu. Trên thực tế, hắn đến bây giờ cũng không biết Đại Ly phụ thân là ai. Nhưng là có thể làm chính mình cái kia ưu tú đến kỳ cục muội muội sinh hạ hài tử. Người nam nhân này nhất định thực bất phàm, ít nhất. Không phải là đại bác không như vậy đến mặt hàng, Diệp Nhất. Nhìn bọn họ, Tử Thanh, Tiểu Ly, các ngươi hai cái cùng ta tới, Diệp Tử Thanh cười khẽ gật đầu. Mà Đại Ly lại là mày một trọn. Tiểu Ly, đây là cái gì túng xưng hô, bất quá Đại Ly lại là không có tùy Diệp Vân Khai cùng đi. Mà là giữ lại, đương nhiên. Diệp Tử Thanh cũng giữ lại, Đại Ly đi hướng sắc mặt xám trắng. Thân thể nằm liệt trên mặt đất đến Đại Dương. Đại Linh cùng Đại Hàm dựa vào hắn bên cạnh. Vẻ mặt đến đau thương cùng réo rất thảm thiết, Đại Dương bị thương tới rồi tâm mạch. Hơi thở gần như đoạn tuyệt. Nếu không phải treo một hơi, chỉ sợ phía trước liền đã chết đi, ra ra. Đại Linh môi trắng bệch, muốn nói cái gì đó. Lại là bị Đại Dương nhẹ nhàng huy xuống tay ngăn lại. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Đại Ly, ta thật cao hứng. Ngươi, A Ly, chung quy là tiền đồ, nếu là mặt khác đại gia người như vậy đối Đại Ly nói chuyện. Bảo quản nàng một cái tát phiến qua đi. Người nhà mới không tiền đồ đâu. Nhưng là trước mắt người này là Đại Dương. Ở đại gia duy nhất quan tâm quá nàng trưởng bối trước kia. Cảm ơn ngài đến che chở. Nếu không phải ngài, Đại Kỳ đã đem ta hại chết. Đại Ly nhẹ giọng nói, Đại Dương lắc đầu. Khô khốc đến môi rung rung hạ. Đây cũng là bởi vì ngươi mẫu thân. Hiện tại ta mới hiểu được. Chúng ta đại gia thật là không xứng với các ngươi mẫu tử. Đáng tiếc, mẫu thân. Diệp Nhiễm Thu. Đại Ly chỉ là hơi chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Diệp Nhiễm Thu đến nhanh nhạy tuyệt trí. Đó là bình thường trở lại. Khả năng Diệp Nhiễm Thu duy nhất bất đắc dĩ nhân tiện là Đại Ly trước kia vô pháp tu luyện đi. Đại Dương tiểu tị đắc thủ run rẩy run đến nhất nhất vuốt ve hạ hai người đến đầu. Biểu tình tương hòa. Nhưng là hắn đã căng không được bao lâu. Hơi thở đột nhiên dồn dập lên. Mặt khác một bàn tay mãnh đến đem Đại Ly tay bắt lấy, ám ách giọng nói. Lại là nói không nên lời lời nói. Đại Ly thấy được hắn yết hầu trào ra đến ám huyết. Xám trắng đi xuống sắc mặt, Đại Linh cùng Đại Hàm đã khóc không thành tiếng, trần chờ một chút. Đại Ly mới phản nắm chặt Đại Dương bàn tay, chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói, ngài yên tâm, ta như cũ sẽ là các nàng hai cái đến thân nhân. Có ta ở đây, không ai có thể khi dễ các nàng. Đại Dương đôi mắt bỗng nhiên quang mang giòn lượng. Sau đó chậm rãi ảm đạm, đôi tay lực độ rút đi, trở nên già nua mà tiều tụy, mà khóe miệng, cong lên độ cung thành hôm nay đến vĩnh hằng, ánh mặt trời vừa lúc, quang mang bao phủ dưới, lại là đem vĩnh hằng nhiễm rất rõ ràng đến mênh mông. Cùng yên tĩnh xuống dưới thiên địa cộng thành một màu, phạm gia, phó gia những cái đó lão tiền bối, đều là có loại thọ tử hồ bi đến bi thương cảm. Chậm rãi đi tới, triều Đại Dương khom người chào, còn lại trẻ tuổi thậm chí các tán tu đều là như thế. Duy độc đại gia người, giờ phút này còn đắm chìm ở chính mình cô đơn cùng hoảng sợ chung. Sợ hãi bất an đến nhìn này đó mặt vô biểu tình đến thanh y nhân, Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Đại Linh, nàng không nói cái gì khẩn cầu tha thứ nói, bởi vì nàng không đối đại gia đã làm sự tình gì. Chỉ là nàng không có đối Đại Linh thẳng thắn thành khẩn chính mình ý đồ đến. Nhưng là nàng biết Đại Linh không có trách nàng, cho nên dư thừa đến vô nghĩa, nàng sẽ không nói. Về sau tự nhiên sẽ dùng thực tế hành động tới đền bù, Lý gia người bị quét sạch. Đại gia người bị giam cầm lên, chờ xử lý. Còn lại hai nhà người hoài kính sợ đến thái độ trợ giúp xử lý hậu sự. Lý Khánh cùng Phạm Lý muốn nói lại thôi. Lại bị Đại Ly từng người một phách bả vai. Kia trong nháy mắt, bọn họ biết được nói cái gì cũng không cần phải nói. Lý Khánh đối Lý gia không có lòng trung thành. Bởi vì cha mẹ đã sớm đã chết. mấy năm nay vẫn luôn là có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Lý gia vượt không liên quan chuyện của hắn. Tuy rằng Phạm gia, Phó gia gia chủ đều biểu tình chân thành tha thiết đến lôi kéo hắn tay. Nói muốn đem Lý gia hết thảy đều để lại cho hắn. Bởi vì hắn là Lý gia duy nhất người thừa kế, đối này. Lý Khánh chỉ có nhộn nhạo đến tê cười cùng càng thêm dùng sức đến nắm chặt bọn họ tay. Hưởng thụ nhảy trở thành phú nhị đại mừng như điên tâm tình, đương nhiên. Hắn cho rằng hắn chính là lão đại. Lão đại vẫn là lão đại. Đại Ly quay đầu nhìn về phía một chỗ. Những cái đó tán tu đã dần dần tan đi. Xuân Thập Tam nương chiều nàng vứt một cái mị nhãn. Nhẹ hô ta phải tiểu công tử. Nô gia ở nhà chờ ngươi u tương đương. Sau đó mới dáng người thướt tha đến nhẹ nhàng rời đi. Đương nhiên, phía sau những cái đó khổng võ hữu lực đến đại hán. Một đám theo đi lên. Ở thanh y nhân nhóm quái dị phức tạp thần sắc hạ. Thong dong rời đi, Đại Ly có chút do dự. Nàng suy nghĩ, một nữ nhân là như thế nào có thể đem một ánh mắt vặn vẹo thành như vậy. Đôi mắt liền sẽ không rút gân. Này không khoa học a, Diệp Tử Thanh thần sắc u tĩnh. Bên sườn Diệp Nhất Thấu đi lên. Nhíu mày nói, đại tiểu thư, những người này cực kỳ không tầm thường. Khó coi hư thật, hay không yêu cầu, rốt cuộc đề cập đến Diệp gia đến tân một cái quan trọng thành viên Đại Ly. Diệp Nhất cũng khó tránh khỏi nhiều vài phần thận trọng, không cần. Đây là biểu đệ bằng hữu. Chúng ta đến bảo trì nhất định tôn trọng. Huống hồ, nếu là nguy hiểm nhân vật, tin tưởng biểu đệ là sẽ không kết giao. Chỉ là Lạc Tinh Thành. Nhưng thật ra rất có ý tứ một chỗ. Diệp Tử Thanh như suy tư gì, là đại tiểu thư, Đường Minh đám người bị Đại Ly công đạo vài câu. Liền cùng Phạm Lý, Lý Khánh đám người xử lý hậu sự đi. Nói người sáng suốt đều nhìn ra được này đám người là Đại Ly người. Bởi vậy mặt sau đến sự tình đều là thuận lý thành chương. Cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đại gia tường viên ở ngoài. Thần Tuấn đến cao đầu đại mã lộc cộc chạy vội. Lôi kéo một chiếc xa hoa xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Xuân Thập Tam nương mệt mỏi lại lười biếng giống nhau đến dựa vào ở mềm mại thảm lông thượng. Thưởng thức một cái ngọc khấu. Khẽ cười nói. Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, cảnh đẹp dạt dào đến đá xanh trên. Đường nhỏ, Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh, Đại Linh còn có Đại Hàm bốn người đi ở phía trước. Mặt sau đến Diệp Nhất mười mấy người đi theo, mà Úc Thanh lại là đi theo Đại Ly mặt sau. Như là một bóng dáng, như bóng với hình, lại giống như nhìn không thấy, Diệp Tử Thanh liếc Úc Thanh liếc mắt một cái. Ở quay đầu lại xem vẻ mặt thong dong. Đi bước một thản nhiên, tựa hồ ở ngắm hoa Đại Ly, tươi cười thanh huyền, nói thật, người ly ta phía trước trong tưởng tượng, chênh lệch rất lớn, nhẹ tiếp được tiếp theo phiến đỏ lên đến mây đỏ Diệp ở trong tay thưởng thức. Đỏ tươi như máu, xuyên qua trắng nõn tế chỉ chi gian, Đại Ly tùy ý trở lại, không phải phế vật. Có nguyên nhân này, bất quá càng làm cho ta kinh ngạc chính là, Diệp Tử Thanh kéo dài quá âm cuối. Hơi có chút thần bí, thật dài đến lông mi thượng nhảy lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Dưới ánh mặt trời, như là một con phá vỡ băng tuyết, nhanh nhẹn khởi vũ tinh linh. Nàng toàn người mặc, đem quanh thân đến cảnh đẹp đều ảm đạm mà đi. Chỉ để lại nàng xinh đẹp ý cười, mặc kệ là Diệp Nhất đám người. Vẫn là Đại Linh, đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tươi đẹp đến Diệp Tử Thanh, đó là có chút sững sờ, mà Diệp Tử Thanh hơi mỏng đến thiển phấn môi chung, chậm rãi phun ra ta không nghĩ tới chính mình biểu đệ. Thế nhưng lớn lên so nữ tử còn mỹ. Phía trước lần đầu tiên xem ngươi, ta còn tưởng rằng là biểu muội. Vị phu nhân kia nói như thế nào tới? Nhẹ điểm mi trang, cũng là khuynh thành, Đại Linh cười nhạt tiếp đi lên, phụt. Đại Hàm phụt một tiếng cười, vốn đang lệ ý chưa lui, giờ phút này lại là giống như hài đồng. Nín khóc mỉm cười, mấy người đều là cười. Mà Đại Ly khẽ vuốt mặt mày. Xoay người chiều mọi người nhìn lại. Chậm rãi câu môi cười, trên thực tế. Ta cũng như vậy cảm thấy, như vậy đến Đại Ly. Như là một con phủ phục ở đỏ bừng biển hoa trung yêu tinh. chiều trong lúc vô ý xâm nhập nhân loại nở rộ hoặc nhân miệng cười, mọi người đều là ngây ngẩn. Cả người, đãi bọn họ hoàn hồn, Đại Ly thân ảnh đã biến thành một cái chỉ số đến hắc tuyến. Cách bọn họ rất xa, Diệp Tử Thanh lấy lại tinh thần. Cười khẽ hạ, không biết nàng cái này tiểu biểu đệ, theo chân bọn họ cùng nhau sau khi trở về, sẽ ở kinh đô nhấc lên thế nào sóng to. Mặc danh, nàng chính là có như vậy đến cảm giác mà Diệp nhất đám người hoảng lên đồng. Biểu tình đều là cổ quái, ngoan ngoãn, tuy rằng xưa nay Diệp gia người dung mạo đều cực kỳ không tầm thường. Nhưng là này Đại Ly, lại là trong đó chi nhất. Nam sinh nữ tướng, đi vào biệt viện. Đại Ly vừa lúc thấy Diệp Nhiễm Thu cùng Diệp Vân Khai đứng ở trên hành lang thân ảnh. Diệp Vân Khai thần sắc vui sướng mà kích động. Diệp Nhiễm Thu cũng là như thế. Chỉ là có vẻ càng dịu dàng một ít, mọi người không có đi quấy rầy bọn họ. Liền ở trong sân trong đình nghỉ ngơi, trong đình chỉ có 4 cái nữ hài tử ở. Còn lại người đều ở đình ngoại, Diệp Tử Thanh khẽ vuốt hạ đại hàm gương mặt. Ôn nhu đối Đại Linh nói, trở về kinh đô lúc sau. Người chính là Hồi Tông, cũng không thể mang theo tiểu hàm. Không bằng đem nàng giao dư chúng ta Diệp gia đi, Diệp gia. Tuy rằng tín nhiệm Diệp Tử Thanh cùng Diệp gia sẽ không bạc đãi đại hàm. Nhưng là Đại Linh như cũ có chút lo lắng. Nàng biết cái loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác. Rốt cuộc không phải gia tộc của chính mình, kinh đô Diệp gia. Đại Ly nhướng mày, từ Diệp Tử Thanh ngôn ngữ cách nói năng xem ra, Diệp gia tất nhiên không phải là bình thường gia đình bình dân, tông môn. Khoảng cách tông môn thu người cũng còn có nửa năm thời gian. Trước làm tiểu hàm đi học viện đi, học viện thu người sẽ dễ dàng chút, ở bản chất cũng càng thích hợp tiểu hàm đi, làm nàng nỗ lực nửa năm. Nhìn xem sang năm có thể hay không tiến vào tông môn, Đại Linh tự hỏi một chút mới nói, năm đại. Đỉnh cấp tiên tông, là mặt hướng toàn bộ đại hạ quốc thu người. 36 thành trì, diện tích lãnh thổ mở mang đến lãnh thổ quốc gia, còn không bao gồm hải vực chờ viễn siêu lục địa khu vực. Bên trong có bao nhiêu thiên tài? 5 năm một lần tiên môn mở rộng ra, lắng đọng lại nhiều ít thiên tài tính toán cá nhảy long môn. Kẻ hèn một cái đại hàm, muốn vượt qua cái này ngạch cửa vẫn là quá khó khăn. Chẳng sợ vận dụng một ít bối cảnh, tiến vào tiên tông cũng là không có gì chỗ tốt. Bên trong cạnh tranh quá kịch liệt, không có nguyên liệu thật, tiến vào chính là bị áp bức bọt biển. Một chạm vào liền toái, cho nên hai người đối thoại mới có thể như vậy hiện thực mà ở đại hạ quốc. Rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ đều là ở học viện nội tu hành. Sau đó tích góp nhất định tư bản, mới thông qua tầng tầng khảo hạch cạnh tranh, tiến vào tiên tông, liền cùng thi đại học không sai biệt lắm. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc a. Đại Linh, ngươi ở đâu cái tông môn? Đại Ly tùy ý hỏi. Nàng biết mấy đại đỉnh cấp tiên tông đa số đều ở vào kinh đô bên kia đến linh khí hội tụ nơi. Kia cũng là đại hạ quốc mạch lạc trung tâm chỗ. Nói cách khác, đại hạ quốc nội cường giả cùng tuổi trẻ thiên tài, phần lớn ở nơi đó. Thượng Thanh Tông, Đại Linh trả lời. Bất quá nhìn thoáng qua Đại Ly sắc mặt, lại khẽ nhíu mày nói. Đại Kỳ phía trước nơi tông môn, là Tiên Linh Tông. Ta không biết hắn lệ thuộc cái kia biệt viện. Bất quá tiên tông người đa số có thu tất báo. Không biết có thể hay không. Hết chương.